Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, Lạnh Run. Phản hồi trang sách, Who Are You? Gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trên quảng trường nhỏ tả nghị. Gã đại hán đầu chọc phát ra trầm thấp rít gào, như là một đầu bị chọc giận nhưng tràn đầy cảnh giác dã thú. Thân thể của hắn cao siêu qua 2 mét, dung mạo lại là điển hình ba mặt la người đặc thù. Tả hữu trên gương mặt phân biệt xăm có hắc sắc hỏa diễm đồ đằng. Đổ vào tại đầu phía trên, người này gã đại hán đầu chọc cực kỳ cường tráng. Đơn bạc tê sớt vật che chắn không ngừng sừng rồng kết phồng lên cơ bắp. Hai tay lại càng là làm cho người ta sợ hãi. Trong tay của hắn cũng không có vũ khí, nhưng cặp bao tay lấy một đôi màu xám bạc quyền sáo. Phía trên khảm đầy sắc nhọn kim loại lang đâm, thiết quyền pôn, mặc dù không có xem qua ảnh chụp, nhưng tả nghị còn là đơn giản địa nhận ra thân phận của đối phương. Đây cũng là hắn sở kỳ vọng, người kia hoài hạ đường cao sư huynh có một chút nói rất chính xác. Đó chính là đối mặt địa ngục hỏa như vậy sai lang. Nhường nhịn cùng lùi bước sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm càn rỡ lớn lối. Tiến tới được một tấc lại muốn tiến một thước địa yêu cầu quá nhiều. Bóc lột thậm tệ thẳng đến ép khô chất béo. Đối phó sai lang, nếu như không muốn lùi bước tránh né thoát được xa xa, vậy muốn đem chúng ra sức đánh một bữa. Đau nhức đến sâu tận xương tủy, đau nhức đến hối hận không kịp, mới có thể sản sinh đầy đủ tác dụng, đồng thời cũng là đối với khác người ngấp nghé tốt nhất trấn nhiếp. Cứ việc tả nghị hoàn toàn có thể cứu trở về Cố Khải cùng Trương Vân về sau liền vung tay rời đi. Hoàn toàn không nên phải ở lại chỗ này cùng địa ngục hỏa nhân hỏa cũng. Nhưng người sau nhất định sẽ đối với phố người hoa đại hạ người tiến hành trả thù. Vì mặt của bọn hắn, lối trả thù này tất nhiên là huyết tinh mà tàn khốc. Tả nghị cùng phố người hoa cư dân cùng hoài hạ đường không có cái gì giao tình. Nhưng tương đồng Trung Quốc hậu duệ, hắn không nguyện ý thấy được bết bát như vậy cục diện xuất hiện. Cho nên dùng phương thức của mình đến giải quyết vấn đề. Khóe miệng kéo ra một vòng giọng mỉa mai. Tả nghị hồi đáp, người giết ngươi, ngươi, đáng chết. Lúc này thiết quyền pôn đã thấy được ngã lăn tại nhà thờ phía trước hoa cách áo sơ mi. Hai mắt nhất thời trở nên xích hồng, bởi vì hoa cách áo sơ mi chính là đệ đệ của hắn. Hắn thân nhân duy nhất, tại đón đến tu đạo viện gặp chuyện không may tin tức. Thiết quyền pôn tại trước tiên liền chạy tới, kết quả thấy lại là đệ đệ mình nằm trong vũng máu thi thể. Hắn lập tức mất đi lý trí. A, vị này hung danh hiển hách siêu phàm giả phát ra đinh tai nhức óc rít gào. Phẫn nộ trợn hai mắt, khóe mắt tê liệt tràn ra máu tươi. Hắn giống giận đột nhiên về phía trước đập ra, nắm chặt song quyền toàn lực oanh hướng tả nghị. Giờ này khắc này thiết quyền pôn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là giết đi tả nghị. Phẫn nộ cũng là một loại lực lượng, thân thể của hắn rồi đột nhiên bành trướng một vòng, nổi lên cơ bắp trở nên nóng bỏng, căm giận ngút trời tại trong chớp mắt biến thành sát lục năng lượng. Hội tụ ở song quyền ở trong, như là lôi đình tại âm u trong tầng mây cuốn mà qua. Không khí chung quanh bị huy vũ nắm tay mang theo, ngưng tụ thành gần như thực chất lực trường đồng thời hướng phía tả nghị nghiêng áp mà đi. Đây là thiết quyền pôn chỉ có siêu phàm năng lực. Hắn đang công kích thời điểm chế tạo ra vô hình lực trường chẳng những có thể ngăn cản đao kiếm cùng súng ống công kích, mà còn có thể áp bách lực lượng của đối thủ, hạn chế cùng trói buộc đối thủ hành động. Mà hắn một đôi thiết quyền thì có thể đánh tan hết thảy địch nhân. Nhưng này nhất định chỉ là vọng tưởng. Đối mặt pôn đánh tới thiết quyền, tả nghị đưa trong tay trọng kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Huy quyền đón đánh, hắn đánh trả song quyền, hoàn toàn không có đối thủ loại kia oanh oanh liệt liệt khí thế uy danh. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng tinh chuẩn địa đối mặt Pol nắm tay, nắm tay đối với nắm tay, cứng đối cứng trực tiếp nhất đọ sức. Tự tìm chết, Pol trong đôi mắt nhiều hơn một phần dữ tợn. Nếu như Tả Nghị huy kiếm đón đánh, vậy hắn nhất định sẽ có chỗ kiêng kỵ. Vốn lấy quyền đối với quyền, hắn chưa từng có bại bởi ai. Phanh, hai bên nắm tay nặng nề mà va chạm với nhau. Cả tòa tu đạo viện hơi bị chấn động. Trên mặt đất bụi đất kích thích phi dương. Va chạm sinh ra trầm đục truyền đi đến chỗ rất xa. Mà không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng đọng lại. Vốn như là chúng thạch hóa ma pháp vẫn không nhúc nhích. Bảo trì công kích dáng dấp. Nhưng hắn trong mắt dữ tợn lại trở thành chấn kinh cùng kinh ngạc. Răng rác, cùng với một tiếng thanh thúy nứt ra vang rồi, hắn vẫn lấy làm ngạo một đôi thiết quyền bỗng nhiên nổ tung. Cơ bắp, cốt cách cùng kim loại mảnh vỡ hỗn hợp cùng một chỗ bạo thành huyết vụ. Sau đó trong khoảnh khắc lan tràn đến hai tay cùng thân hình. Điều này sao có thể? Tại vô cùng thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Mất đi hai tay thiết quyền Pol hướng về sau ngã quỵ. Còn chưa rơi xuống đất dĩ nhiên tắt thở. Tả Nghị quyền kinh chẳng những đánh nát hắn song quyền hai tay, lại càng là xâm nhập hắn nội thể, đưa hắn lục phủ ngũ tạng chấn thành bột mịn. Mà đánh chết hắn, Tả Nghị liền 1% lực lượng đều không có phát huy được. B cấp cường hóa siêu phàm giả, chân chính bất quá là cường tráng điểm kiến hôi. A tương đương, vừa mới đi theo thiết quyền Pol đằng sau xông vào tu đạo viện địa ngục hòa các bang chúng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi sợ đến vỡ mật. Bọn họ phát ra kinh khủng cực kỳ kêu to, đồng thời quay người chạy thoát thân. Tả Nghị hừ lạnh một tiếng, hướng phía đối phương người đều một quyền đánh ra. Oanh! Như là vòi rồng cuốn đại địa, cuồng bạo quyền kinh quét ngang mười mấy tên địa ngục hỏa thành viên, đem bọn họ tính cả bên cạnh đổ nát thê lương toàn bộ đánh tan đánh bay. Pol tu đạo viện khôi phục bình tĩnh, phụ cận còn sót lại hắc bang phần tử đã hoàn toàn đánh mất chiến ý. Bọn họ giống như là tận thế tiến đến tứ tán trốn chạy. Lại không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần nơi này tòa bị huyết sắc bao phủ tu đạo viện. Tả Nghị thu hồi nắm tay nhéo nhéo khớp ngón tay. Sau đó cất bước đi ra đã lở đại môn. Vẫn luôn ở trong trên cao lượn vòng Griffin lập tức hạ thấp. Đáp xuống xe Pika bên cạnh. Phòng ở xung quanh tất cả đều yên tĩnh. Liền một cái rình coi người xem náo nhiệt đều không có. Tình cảnh như vậy tại nhân viên chen chúc thánh gióc xóm nghèo trong tuyệt đối là vô cùng hiếm. Thấy, bọn họ giống như là trong rừng rậm tiểu động vật, cảm giác được hung thú chém giết khí tức, tất cả đều núp ở sào huyệt chỗ sâu trong lạnh run. Cố Khải cùng Trương Vân cũng ở lạnh run, đường Tả Nghị đem hai người từ Griffin trên lưng đỡ xuống thời điểm. Bọn họ liền đứng cũng không vững. Tả Nghị, Cố Khải muốn nói điểm cái gì, nhưng hoàn toàn không biết mình nên nói thế là tốt hay không nữa. Vừa mới phát sinh hết thảy, đối với hắn mà nói quả thật liền cùng nằm mơ đồng dạng. Vô cùng không chân thật. Cố Thúc, chúng ta lên xe hẳn nói a. Tả Nghị cười cười, hắn đem Griffin thu hồi đến bên trong huy chương, đưa tay mở ra xe Pika cửa xe. Đợi đến Cố Khải cùng Trương Vân nơm nớp lo sợ địa ngồi vào xe ghế sau, Tả Nghị đưa qua chính mình di động, cho Vân Tích gọi điện thoại a, nàng khẳng định rất lo lắng các ngươi. Hào, Cố Khải liên tục không ngừng địa tiếp nhận di động, dùng tay run rẩy bấm Cố Vân Tích dãy số, chuyển được về sau hắn vừa mới nói hai câu, di động đã bị bên cạnh Trương Vân cho cướp đi. Khóc hướng Cố Vân Tích báo bình an, Tả Nghị nổ máy xe, bước lên phản hồi lộ trình của phố người Hoa. Hắn từ đường cũ phản hồi thông suốt, không có gặp được bất kỳ chướng ngại hoặc là công kích. thậm chí ngay cả người đều không thấy được bao nhiêu. Chỗ này hắc bang hoành hành thành bên trong chi thành, cũng ở lạnh run, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,